Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 370 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt hồ nước. Biết rất rõ ràng Mộng Y tiên tử thì trốn ở đáy hồ nào đó một chỗ, mà hắn lại không có biện pháp nào. Đã nghĩ hết tất cả biện pháp. Nên làm như thế nào? Trong tay xuất hiện thai bảo giám. Thật sự là không có cách nào, Tô Thần chỉ có thể mượn nhờ thai bảo giám, hy vọng có thể mượn nhờ thai bảo giám đến khóa chặt Mộng Y tiên tử nguyên thần lồng giam. Tô Thần cho tới nay, đều cho rằng Mộng Y tiên tử nguyên thần lồng giam, nhất định là hòa tan nguyên thần chí bảo. Chỉ cần là bảo vật, như vậy thai bảo giám nhất định có thể thuận lợi khóa chặt. Đáy hồ. Bình tĩnh hồ nước. Một giọt nước dung nhập tại mênh mông trong hồ nước, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Mộng Y tiên tử hội trốn ở một giọt nước bên trong. Tô Thần có thế nghĩ đến sao? Tiểu bàn có thể khóa chặt sao? Giọt nước trong không gian. Mộng Y tiên tử nắm giữ giọt nước này bản thân cũng là đã không gian chí bảo, chỉ cần dung nhập bất luận cái gì trong nước, không cần nói vũ trụ chi chủ, tin tưởng liền xem như siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể thuận lợi khóa chặt giọt nước vị trí. Trắng bệch trên mặt tràn ngập phẫn nộ, rất là biệt khuất Mộng Y tiên tử tỉnh táo dọa người. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý, khiến người ta run sợ. Nàng ngang dọc ngàn vạn vũ trụ vô số năm, chưa bao giờ bại qua, dù là năm đó đại chiến siêu thoát vũ trụ, tuy nhiên cuối cùng không địch lại, nhưng là ỷ vào thủ đoạn đặc thù còn có thể thuận lợi bỏ chạy. Nói cách khác, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, có thể trọng thương nàng người ít càng thêm ít, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày nàng sẽ bị một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ trọng thương. May mắn có nguyên thần lồng giam, bằng không lời nói nàng lúc trước căn bản ngăn cản không nổi cái kia kinh hải thế tục một tiễn. Tại Mộng Y tiên tử nhìn đến, đợi đến chính mình thương thế khôi phục về sau, tất nhiên sẽ chủ động đi khóa chặt nam tử, bởi vì không đơn thuần là bởi vì nam tử cung tiễn, cũng bởi vì nam tử đoạt được vũ cổ khuynh cùng hắn thái sơ tổ ngao. Kết quả đây, không giống nhau, nàng đi chủ động khóa chặt, ngược lại người này vậy mà tìm tới cửa. Nàng thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ đến cùng là như thế nào khóa chặt nơi này? Lại là như thế nào vô thanh vô tức tiến đến? Nhất định phải làm rõ ràng việc này, bằng không lời nói, nàng căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Người này có thể hay không khóa chặt dọc nước không gian? Sẽ không. Làm sao có khả năng sự tình? Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộng Y tiên tử biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng thừa nhận người này xác thực không đơn giản, có thể không có chút nào âm thanh khóa chặt nơi này, tất nhất định có thủ đoạn mình. Chỉ là giọt nước không gian dung nhập toàn bộ hồ nước, trừ phi là có thể bao trùm mỗi một giọt nước giọt, bằng không lời nói, muốn thuận lợi khóa chặt giọt nước không gian khó như lên trời. Chưa bao giờ sợ qua. Mà lần này, Mộng Y tiên tử lại có chút sợ. Ngay tại lúc này, khủng bố công kích trong nháy mắt lan tràn mà đến, đang chuẩn bị tu luyện khôi phục thương thế Mộng Y tiên tử đột nhiên đứng người lên, phất phất tay, xuất hiện trước mặt một đạo màn nước. Màn nước phía trên. Nam tử đang theo lấy chính mình dọc nước không gian hung hăng công kích tới, không có khả năng không có ý công kích, tin tưởng người này nhất định là thuận lợi khóa chặt chính mình dọc nước không gian. Hung hăng mắng lấy, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Mộng Y tiên tử, ta biết ngươi thì trốn ở dọc nước bên trong, khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn đi tới, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Được. Tô Thần không có tiếp tục công kích, lần này mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm tất cả dọc nước. Cuối cùng là thuận lợi khóa chặt Mộng Y tiên tử trốn ở dọc nước bên trong, đến mức trốn ở cái nào một dọc nước, hắn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Bên hồ. Mộng Y tiên tử đi tới, sắc mặt rất là trắng xám, mà nàng lại là có 10 phần lòng tin, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời có thể rời đi, chỉ là dọc nước bị đối phương khóa chặt, đối với nàng tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Mời ngồi. Tô Thần không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê Mộng Y tiên tử, ta cần mặt ngoài ta thái độ, ta không có ý cùng ngươi là địch, ta chỉ là vì ta bằng hữu mà đến, đồng thời thái sơ tổ ngao năm đó bị ngươi truy sát, ta cũng hy vọng ngươi từ giờ trở đi, không muốn lại đánh thái sơ tổ ngao chủ ý, như thế nào? Không muốn lãng phí thời gian." Tô Thần rất rõ ràng, mặc dù mình mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn trọng thương Mộng Y tiên tử, cũng có thể khóa chặt dọc nước không gian, nhưng là muốn triệt để chém giết Mộng Y tiên tử, bây giờ còn có chút rất không có khả năng. Cho nên hắn nhất định muốn cùng Mộng Y tiên tử nói chuyện, trước giải quyết vũ cổ khuynh sự tình lại nói. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần vừa cười vừa nói, ghê, nó đủ tư cách sao? Ngươi là đang uy hiếp ta? Không sai, ta nghĩ ta cũng là đang uy hiếp ngươi, chẳng lẽ ta không thể uy hiếp ngươi sao? Chỉ cần tay cầm thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn thì có uy hiếp Mộng Y tiên tử tư cách, tuy nhiên hắn hiện tại không cách nào tiếp tục bắn ra một tiễn, nhưng là Mộng Y tiên tử không biết, hoàn toàn có thể hù dọa Mộng Y tiên tử. Mà Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao đến uy hiếp Mộng Y tiên tử, năm đó Mộng Y tiên tử thì truy sát qua Thái Sơ Tổ Ngao, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mộng Y tiên tử hoàn toàn biết Thái Sơ Tổ Ngao cũng là cái con cọp giấy, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Mộng Y tiên tử cười, nàng là thực sự không có nhịn cười, bởi vì qua nhiều năm như vậy, theo không có người dám uy hiếp nàng, cái này là lần đầu tiên, đồng thời đối phương chỉ là vũ trụ chi chủ, mà không phải cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, càng không phải là cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Đã ngươi có thế mượn nhờ cung tiễn bắn giết ta, cần gì tìm ta nói, không bằng ngươi bây giờ thì mở cung kéo mũi tên, ta thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi là có hay không có thể giết ta. Ngươi muốn chết? Ta không muốn chết, nhưng ngươi cũng vô pháp giết chết ta. Nhìn lấy lòng tin 10 phần Mộng Y tiên tử, Tô Thần trong lòng cũng là ngưng trọng không thôi, việc này thật đúng là đầy đủ phiền phức, chẳng lẽ Mộng Y tiên tử đã nhìn ra bản thân không cách nào bắn tên? Vẫn là nói Mộng Y tiên tử có 10 phần lòng tin có thể ngăn cản được chính mình bắn ra một tiễn. Tự hồ có thể nhìn ra nam tử suy nghĩ trong lòng, Mộng Y tiên tử ngược lại bình tĩnh trở lại, hỏi thăm y còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Mộng Y tiên tử gật gật đầu, nói ra, Tô tiên sinh, ngươi nghĩ muốn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao ở trước mặt ta đựng, chỉ sợ chọn sai đối tượng, mà trong tay ngươi cung tiễn, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi trong thời gian ngắn cũng không có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Ngươi nguyên thần đã tiêu hao hầu như không còn, vô lực tiếp tục chèo chống mũi tên thứ hai. Nguyên lai ngươi đã biết. Tô Thần tâm lý lại là đã sớm nhất lên sóng to gió lớn, nguyên lai Mộng Y tiên tử đã nhìn ra bản thân trạng thái, khó trách không có sợ hãi. Mộng Y tiên tử, ngươi hẳn phải biết, ta đã dám đến giết ngươi, đã nói lên ta còn có khác thủ đoạn, không đơn thuần là thanh này cung tiễn. Thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất tại trong không gian giới chỉ. Tô Thần tiếp tục nói, ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không muốn cùng ngươi sinh tử chém giết, chỉ là muốn hồi ngươi thai nghén nguyên thần, chỉ cần ngươi đem vũ cổ khuynh còn cho ta, đồng thời hứa hẹn về sau không còn truy sát Thái Sơ Tổ Ngao, ta có thể hứa hẹn, ta không biết lại tới tìm ngươi, ngươi ta về sau mỗi người riêng rẽ, không có can thiệp lẫn nhau, như thế nào? Không muốn cùng Mộng Y tiên tử là địch. Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Mộng Y tiên tử tình huống quá mức đặc thù. Chỉ cần Mộng Y tiên tử nguyện ý buông tha vũ cổ khuynh cùng Thái Sơ Tổ Ngao, hắn thì lập tức chọn rời đi, về sau cũng không tiếp tục cùng Mộng Y tiên tử là địch. Trừ phi là đợi đến chính mình tu vi có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Không cần thiết cái này thời điểm lựa chọn cùng Mộng Y tiên tử là địch. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ta có thể đáp ứng ngươi, không còn truy sát Thái Sơ Tổ Ngao, đến mức vũ cổ khuynh tha thứ ta bất lực. Mộng Y tiên tử muốn đánh với ta một trận. Ngươi muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn thực sự không nghĩ ra, Mộng Y tiên tử tại sao lại vì một cái vũ cổ khuynh, không tiếc cùng chính mình một trận chiến này. Theo Tô Thần, muốn không tuyển chọn buông tha Thái Sơ Tổ Ngao cùng vũ cổ khuynh, muốn không thì toàn bộ không buông tha, không truy sát Thái Sơ Tổ Ngao, ngược lại không buông tha vũ cổ khuynh, nhiều ít có chút nói không thông. Tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao đã nói cho Tô tiên sinh ta nguyên thần lồng giam. Không sai. Ta nguyên thần lồng giam có tai hại, chỉ cần thai nghén ở người, không có khả năng cưỡng ép bóc ra đi, trừ phi là phá nát nguyên thần lồng giam, ngươi cho là ta hội vì một cái vũ cổ khuynh, lựa chọn hủy đi ta nguyên thần lồng giam sao? Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Mộng Y tiên tử, nhìn lấy Mộng Y tiên tử biểu hiện trên mặt, Tô Thần có thể nhìn ra được, Mộng Y tiên tử không giống như là đang nói láo. Rất là thông cảm. Theo Tô Thần, việc này xác thực không oán niệm Mộng Y tiên tử. Bởi vì muốn là mình gặp phải, tin tưởng mình 100% cũng hội chọn lựa như vậy, dù là không tiếc nhất chiến. Có thể hiểu được, nhưng không có khả năng tiếp nhận. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ vũ cổ khuynh, trừ không muốn cùng vũ tộc là địch bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn thật muốn cảm tạ vũ cổ khuynh cùng vũ tộc. Mộng Y tiên tử, ta nhất định muốn vũ cổ khuynh an toàn. Vậy chúng ta chỉ có thể nhất chiến. Mộng Y tiên tử vừa cười vừa nói, khi qua nhiều năm như vậy, ta đã giam cầm 43 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, không có người nào có thể rời đi Nguyên Thần lồng giam, ta chỉ có thể bảo chứng, Vũ Cổ Khuynh thân thể không có việc gì, nhưng là nàng Nguyên Thần bị thai nghén tại Nguyên Thần lồng giam, mãi mãi cũng không cách nào rời đi. Đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, cũng đầy đủ bá đạo. Tuy nhiên cùng Mộng Y Tiên Tử là địch nhân, bất quá Tô Thần rất là kính nể Mộng Y Tiên Tử, có thể giam cầm 43 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, bản thân đã nói rõ Mộng Y Tiên Tử cường đại. Tô Thần thậm chí rất muốn nhìn một chút Mộng Y Tiên Tử Nguyên Thần lồng giam. Trừ 43 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, ta Nguyên Thần trong lồng giam còn có 2 vị siêu thoát vũ trụ Nguyên Thần. Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết siêu thoát vũ trụ cường giả ý vị như thế nào. Mộng Y Tiên Tử vậy mà trọn vẹn giam cầm 2 vị siêu thoát vũ trụ Nguyên Thần, muốn là mình có thể được đến Nguyên Thần lồng giam, chẳng phải là nói, chính mình tương đương với hàng phục 2 vị siêu thoát vũ trụ, 43 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ Nguyên Thần. Quá chờ mong. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Mộng Y Tiên Tử vừa cười vừa nói, tại ta Nguyên Thần lồng giam bên trong, có hơn cường giả, thì là muốn cướp đoạt ta Nguyên Thần lồng giam, từ đó bị ta trấn áp tại Nguyên Thần lồng giam, ngươi cũng muốn thử xem. Ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Không sai, ta Nguyên Thần trong lồng giam, chỉ trấn áp nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ cường giả, mà ngươi lại là ngoại lệ, bất quá ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi có ngươi thủ đoạn, ta có ta thủ đoạn, đã ngươi ta có thể uy hiếp lẫn nhau đối phương, như vậy ta nguyện ý lui một bước, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, ta có thể làm được sự tình, cũng là phóng qua Thái Sơ Tổ Ngao, mà ngươi làm sự tình, cũng là không muốn lại làm dây dưa, bằng không lời nói, ta có lòng tin đánh chết ngươi. Ngã bài. Tô Thần đối mặt Mộng Y Tiên Tử ngã bài, lần nữa ngồi xuống bắt đầu rơi vào trầm tư. Bất cứ lúc nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ Vũ Cổ Khuynh, chỉ là muốn cứng đối cứng, hiện tại hắn căn bản không phải Mộng Y Tiên Tử địch thủ, cho dù là Nguyên Thần khôi phục, có thể một lần nữa bắn ra một tiễn, chỉ sợ theo nhưng không cách nào thuận lợi mũi tên giết Mộng Y Tiên Tử. Đổi lại người khác, làm sao có khả năng ngăn cản được chính mình một tiễn? Duy chỉ có Mộng Y Tiên Tử, chính mình bắn ra một tiễn đã thất bại. Tô tiên sinh, ta chỗ này không chào đón, ngươi có thể rời đi, bất quá ngươi cần đem Vũ Cổ Khuynh thân thể cho ta, muốn là lưu tại bên cạnh ngươi, ta dám cam đoan, thân thể nàng đem về vĩnh viễn biến mất. Mở ra ngươi điều kiện, ta chỉ cần Vũ Cổ Khuynh Nguyên Thần có thể trở về. Ta không có có điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì. Ta đã nói qua, muốn đem Vũ Cổ Khuynh Nguyên Thần theo Nguyên Thần lồng giam thuận lợi bóc ra đi. Chỉ có trước triệt để hủy đi Nguyên Thần lồng giam, ta sẽ không buông tha cho ta Nguyên Thần lồng giam, cho nên ngươi vô luận mở ra điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Mộng Y Tiên Tử ý tứ đã rất rõ ràng, thái độ vô cùng kiên định, căn bản không nguyện ý cùng Tô Thần nói. Mộng Y Tiên Tử, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi thả Vũ Cổ Khuynh, ta có thể giúp ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, ta nếu là không có suy đoán, bởi vì Nguyên Thần lồng giam duyên cớ, ngươi kiếp này lại không nhìn đột phá siêu thoát vũ trụ. Lời này vừa nói ra, Mộng Y Tiên Tử sắc mặt triệt để biến, bởi vì Tô Thần suy đoán không sai, nguyên bản lấy nàng thiên phú, tin tưởng sớm thì cần phải đột phá đến siêu thoát vũ trụ, từ đó thuận lợi tiến về tiểu thế giới. Chính là bởi vì nàng ngưng tụ ra Nguyên Thần lồng giam, thì hạn chế nàng trùng kích siêu thoát vũ trụ hy vọng, mà Mộng Y Tiên Tử lại không có lựa chọn từ bỏ, giam cầm nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng siêu thoát vũ trụ Nguyên Thần, thì là muốn nhìn một chút phải chăng có thể làm cho chính mình thuận lợi đột phá. Xem xét Mộng Y Tiên Tử không nói gì, Tô Thần liền đã biết chắc là mình đoán đúng, tiếp tục nói với Mộng Y Tiên Tử, ta có lớn nhất thành ý muốn hợp tác với ngươi, ngươi muốn là lựa chọn tin tưởng ta, không bằng để ta tiến vào ngươi Nguyên Thần lồng giam, nói không chừng ta có thể giúp ngươi sửa chữa phục hồi Nguyên Thần lồng giam tai hại. Động tâm. Mộng Y Tiên Tử khẳng định không nguyện ý từ bỏ Nguyên Thần lồng giam, cho dù là tiến về tiểu thế giới, chỉ cần nắm giữ Nguyên Thần lồng giam, đối với nàng tới nói đều là có lợi. Đối với Vũ Cổ Khuynh sinh tử, Mộng Y Tiên Tử căn bản không quan tâm, muốn không phải thật sẽ phá hư Nguyên Thần lồng giam, nàng buông tha một cái Nguyên Thần cũng không có cái gì. Chỉ là, bây giờ Mộng Y Tiên Tử không có khả năng đáp ứng Tô Thần điều kiện, nguyên nhân rất đơn giản, muốn là Tô Thần thật tiến vào Nguyên Thần lồng giam, mượn nhờ trong tay cung tiễn, tại Nguyên Thần lồng giam bắn ra một tiễn lời nói, phá mất Nguyên Thần lồng giam hội có phiền toái rất lớn. Nàng không nguyện ý mạo hiểm. Tô tiên sinh, ta không tin. Ta hơi mệt chút, ngươi ta ở giữa nháo kịch dừng ở đây, hy vọng ngươi về sau không muốn lại tới quấy rầy ta, ta tính khí không tốt, muốn là lại có một lần, ta liền xem như vận dụng toàn bộ lực lượng cũng sẽ đem ngươi đánh giết, ngươi không muốn hoài nghi ta lời nói, ta cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn. Không tiễn. Trực tiếp hạ lệnh lệnh đuổi khách, Mộng Y tiên tử quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy biến mất bóng người, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nhìn đến Mộng Y tiên tử là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lão đại, chúng ta thì từ bỏ như vậy sao? Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, hắn minh bạch lão đại không nguyện ý từ bỏ, ánh mắt y nguyên rất là lạnh lùng. Thở dài một tiếng. Mộng Y tiên tử muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nàng nguyên thần trong lồng giam, không nói trước nửa bước siêu thoát vũ trụ nguyên thần, vẻn vẹn là chân chính vũ trụ nguyên thần thì có hai vị. Đây mới là Tô Thần chánh thức lo lắng địa phương. Bởi vì hiện tại hắn không cách nào xác định, Mộng Y tiên tử phải chăng có thể triệu hóa nguyên thần trong lồng giam siêu thoát vũ trụ nguyên thần xuất thủ, muốn là có thể lời nói làm sao bây giờ. Chính mình trong thời gian ngắn không cách nào bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Trọng yếu nhất là, cho dù là đằng sau có thể bắn ra, Mộng Y tiên tử hoàn toàn có thể ỷ vào nguyên thần lồng giam tránh đi, bị thương nặng mà không chết, đây mới là hắn chánh thức kiên kỵ địa phương. Thí thần tuyệt cốt tiễn, bách phát bách trúng, trúng người hẳn phải chết. Chỉ có đến Mộng Y tiên tử nơi này mất linh. Lão đại, ta ngược lại là có cái biện pháp. Nói. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Bàn. Nếu là có biện pháp có thể làm được Mộng Y tiên tử khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Vũ Cổ Khuynh có việc, không cách nào hướng Vũ tộc bàn giao, mà chính hắn cửa này cũng không qua được, cho nên nhất định muốn cứu ra Vũ Cổ Khuynh nguyên thần. Lão đại, sự xuất ngươi tán gái võ học, đến cái Mỹ Nam kế sách, đợi đến ngươi thuận lợi giấc mộng gợn tiên tử về sau, ta tin tưởng Mộng Y tiên tử khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến thời điểm ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi để cho nàng ngồi đấy. Nàng không dám đứng đấy, sau đó chờ ngươi chơi chán, hắc hắc. Đùng. Không giống nhau Tiểu Bà nói hết lời, trực tiếp bị Tô Thần một bàn tay đập bay, sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Bàn sẽ như thế vô sĩ, quả thực vô sĩ khiến người ta buồn nôn. Tiểu Bàn, ta nói cho ngươi, ngươi muốn là về sau còn dám nói lung tung, ta nhất định thiến ngươi. Lão đại, ta nói là lời nói thật, ngươi ta trong thời gian ngắn khẳng định không phải là Mộng Gợn tiên tử địch thủ. Tiếp tục như vậy kéo dài thêm, Vũ Cổ Khuynh tất nhiên sẽ có phiền phức. Trừ phi là có thể triệt để phá vỡ nàng nguyên thần lồng giam, mà chúng ta lại không cách nào làm đến. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàn lo lắng, sắc mặt rất là ngưng trọng. Lão đại, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi chỉ cần sự xuất Mỹ Nam kế, ta tin tưởng Mộng Y tiên tử khẳng định ngăn cản không nổi, đến thời điểm lại đến cái gạo nấu thành cơm. Bây giờ Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy bị ổi. Tô Thần lại là nói ra, "Hề không bằng ta đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đi giải quyết Mộng Y tiên tử." Một mặt đắng chát. "Lão đại, ta không có bản sự kia, muốn không ngươi đem hỗn độn song tu bí thuật truyền thụ cho ta." Im miệng. Muốn tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, nhất định muốn có hỗn độn thể mới có thể tu luyện. "Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Liền ở lại đây." Ngươi không lo lắng Mộng Y tiên tử khôi phục thương thế đối phó chúng ta. Nàng thương thế rất nghiêm trọng, tin tưởng trong thời gian ngắn cần phải không cách nào khôi phục, chúng ta không cần có bất kỳ lo lắng nào. Thì dạng này, Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là lưu tại sơn cốc. Lão đại, ta bắt lấy một con yêu thú, xem ra vô cùng thư thớt, buổi tối hôm nay ta làm cho ngươi thịt nướng. Sau 12 ngày, Tô Thần cùng Tiểu Bàn mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Tại không nghĩ tới đối phó Mộng Y tiên tử biện pháp trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ, huống chi hiện tại hắn còn không cách nào thuận lợi bắn ra một tiễn. Lão đại, ngươi nói Mộng Y tiên tử có phải hay không lão sử? Một chân trực tiếp đem Tiểu Bàn đạp bay, Tô Thần quả thực phiền muộn xấu, hắn phát hiện Tiểu Bàn càng ngày càng bị ổi, có lúc không thể nói lý. Lão đại, ta biết, ngươi chỗ lấy không muốn dùng Mỹ Nam kế, khẳng định là bởi vì Mộng Y tiên tử không phải lão sử, ta khẳng định đoán đúng. Im miệng. Mộng Y tiên tử bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm địa dọa người, trợn mắt nhìn, cất cao nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết Tiểu Bàn. Tiên tử, ngươi còn không biết lão đại nhà ta tên, ta đến giới thiệu cho ngươi, lão đại nhà ta gọi Tô Thần, ngàn vạn vũ trụ đệ nhất Mỹ Nam tử, vô số tuyệt thế Mỹ nữ đều quỳ lão đại nhà ta dưới chân, ngươi muốn thì nguyện ý, cũng có thể để ta lão đại thu ngươi. Ta để ngươi im miệng. Phóng ra một bước, khủng bố sát ý giống như là biển gầm bao phủ mà ra, dọa đến Tiểu Bàn vội vàng lui lại, theo nhưng nói ra ta có thể nói cho ngươi, lão đại nhà ta rất lợi hại, mạnh nhất chiến đấu lực kiên trì 3 tháng, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, người nào có thể làm được lão đại nhà ta như thế? Nghe lấy tiểu thì bà như thế không giữ mồm giữ miệng, không cần nói mộng y tiên tử, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được một chân đá chết tiểu bàn. Quả thực cũng là tại bại hoại chính mình danh tiếng. Tiểu bàn, ngươi thật có thể im miệng, muốn là còn dám nói lung tung, ta muốn tức giận. Hừ. Tiểu bàn lạnh hừ một tiếng, cả giận nói với tiên tử, lão đại nhà ta muốn tức giận, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội, yêu thích chúng ta lão đại nhân quá nhiều, ngươi vẫn là sớm một chút xếp hàng, thừa dịp cơ hội ôm ấp yêu thương, để ta lão đại truyền thụ cho ngươi song tu, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ ta lão đại lực lượng trực tiếp đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Không giống nhau mộng y tiên tử tức giận, tiểu bàn thì là tiếp tục nói ý mộng y tiên tử, ta tiểu bàn cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, lấy ngươi thiên phú và tình huống, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta lão đại song tu, ta lão đại muốn không cách nào tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn, ta tiểu bàn từ giờ trở đi sẽ không tìm nữ nhân. Mộng y tiên tử hoàn toàn phục, chỉ là hắn nhìn về phía Tô Thần, không như trong tưởng tượng xuất thủ, bởi vì nàng thương thế rất nghiêm trọng, không muốn chọc giận Tô Thần. Đến bây giờ mộng y tiên tử đều không thể nhìn thấu Tô Thần, không biết Tô Thần còn có bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí không muốn cùng Tô Thần lưỡng bại câu thương. Tô tiên sinh, nhìn đến ngươi làm người không được tốt lắm, liền ngươi yêu thú đều như thế buồn nôn, thật sự là bội phục bội phục. Nghe đến lời này Tô Thần mặt đen lại, bởi vì chính mình nhân phẩm xem như bị tiểu bàn thua sạch, khổ sở nói ý mộng y tiên tử, ta căn bản không biết hắn, ngươi không nên hiểu lầm. Lão đại, ngươi đưa ngươi chiến tích nói cho nàng, ngươi song tu xác thực có thể cho nàng đột phá đến siêu thoát vũ trụ, như thế tới nói, đối nàng tốt, đối ngươi cũng tốt, mọi người chúng ta tất cả mọi người vô cùng cao hứng, không cần khai chiến, tốt bao nhiêu. Tiểu bàn nhỏ giọng nói với tiên tử, ta tiểu bàn lấy nhân cách cam đoan. Im miệng. Mộng y tiên tử rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hướng thẳng đến tiểu bàn xuất thủ, chỉ là một giây sau, tiểu bàn bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, trở lại hỗn độn ban đầu khai vũ trụ. Tô Thần vội vàng đứng ra nói ra, để mộng y tiên tử không cần tức giận, nàng vẫn chỉ là hài tử mà thôi, một số thời khắc thật là hội nói vớ nói vẩn, ngươi không cần để ở trong lòng. Hừ, thượng bất chánh hạ tắc loạn, hắn như thế nói lung tung, chứng minh ngươi cũng không phải vật gì tốt, Tô Thần, ta đã nói qua nơi này không chào đón ngươi, hy vọng ngươi lập tức ly gia. Lần nữa hạ lệnh trục khách. Mộng y tiên tử là thật tức giận. Nếu không phải là bởi vì nàng không có hoàn toàn chắc chắn, tin tưởng căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Cần phải biết rằng, trước đó nàng kém chút bị Tô Thần một tiễn bắn giết, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nhiên mộng y tiên tử rất rõ ràng, Tô Thần không có khả năng lần nữa bắn ra một tiễn này, bất quá Tô Thần phải chăng còn có khác thủ đoạn, ai cũng không dám cam đoan. Mộng y tiên tử, ta đã từng đã nói qua, Vũ Cổ Khuynh không thể có sự tình, ngươi nếu là không thả Vũ Cổ Khuynh, ta sẽ không rời đi. Ngươi không đi, ta đi. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Ngươi không sợ ta khôi phục thương thế giết ngươi? Sợ, nhưng ta y nguyên có thể trọng thương ngươi. Ngươi đây là tại làm chuyện vô ích. Ta có ta kiên trì, bất quá mộng y tiên tử, vì một cái Vũ Cổ Khuynh cùng ta là địch, có phải hay không không quá đáng giá? Mộng y tiên tử mặt mũi tràn đầy căm ghét, rất là không kiên nhẫn nói ra, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta đã nói qua, ta không thể là vì một cái Vũ Cổ Khuynh mà hủy đi ta nguyên thần lồng giam. Ta nguyện ý giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp. Ta thật có thể sửa chữa phục hồi ngươi nguyên thần lồng giam. Ta lặp lại lần nữa, ta không cần, ngươi không cần phải ở chỗ này cùng ta đánh pháo miệng, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, muốn là ngươi lại không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Rất rõ ràng, bây giờ mộng y tiên tử là thật giận. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, liền xem như chính mình không cách nào tiếp tục bắn ra một tiễn, nhưng là Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần mộng y tiên tử xuất thủ, vô luận như thế nào hắn đều sẽ lại bắn một tiễn, dù là một tiễn này hội thất bại, nhưng là mộng y tiên tử cũng không dám đánh bạc. Ngươi còn có thể bắn ra một tiễn sao? Phải chăng có thể bắn ra, ngươi thử một chút thì biết. Mộng y tiên tử đột nhiên vừa cười vừa nói, ta muốn là triệu hồi ra nguyên thần trong lồng giam nguyên thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được. Tô Thần cười. Tự hồ sớm đã đoán được mộng y tiên tử sẽ như thế nói, không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói với ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi nguyên thần lồng giam tuy nhiên có thể thai nghén nguyên thần, nhưng là nguyên thần trong lồng giam nguyên thần không biết nghe theo ngươi mệnh lệnh. Mộng Y tiên tử cười, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, bất quá ta lại có thể cùng bọn hắn bàn điều kiện. Đây không phải nói đùa. Tô Thần vẫn là không có sợ hãi chút nào, rất là bình tĩnh nói ra thì bất kỳ điều kiện gì, cũng sẽ không để bọn hắn tâm động, trừ phi ngươi có thể đem bọn hắn nguyên thần thả ra nguyên thần lồng giam, ngươi nguyện ý không? Chính là bởi vì như thế. Tô Thần có thể đoán được, Mộng Y tiên tử căn bản không khả năng thôi động nguyên thần trong lồng giam bất luận cái gì nguyên thần. Mà bây giờ Mộng Y tiên tử người bị thương nặng, bọn họ hai bên đều kiên kỵ đối phương, bằng không lời nói, trong khoảng thời gian này Mộng Y tiên tử cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện diễn hư không châu, liền không chút suy nghĩ trực tiếp bóp nát, một cổ kinh khủng không gian ba động trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Thương Âm Hy cùng Cổ Diễn bóng người đồng thời buông xuống. Không như trong tưởng tượng đại chiến. Thương Âm Hy vừa cười vừa nói ê sư phụ, ngươi có phải hay không quá cẩn thận, ta muốn là ra tay đối phó ngươi, ngươi động tác vẫn là quá chậm, ta sẽ tại ngươi bóp nát diễn hư không châu trong nháy mắt xuất thủ đánh chết ngươi, không muốn hoài nghi ta lời nói, ta đã nói đến ra, thì nhất định có thể làm được. Thương Âm Hy, ngươi cái này âm thanh sư phụ kêu ta nhưng không dám nhận, bất quá ta cho rằng ngươi thẳng khoác lác. Tô Thần có thể không tin Thương Âm Hy có thể làm được, muốn là Thương Âm Hy có thể làm được, còn cần chờ tới bây giờ sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, chính mình bóp nát diễn hư không châu, lấy Cổ Diễn tốc độ trong nháy mắt liền có thể buông xuống. Cổ Diễn lại là vừa cười vừa nói với Phượng Hoàng, đã ngươi gọi hắn một tiếng sư phụ, như vậy thì cần phải tôn sư trọng đạo, mà không phải nghĩ đến muốn giết hắn. Sư phụ. Liên tiếp lui về phía sau Mộng Y tiên tử tâm lý rung động không thôi, bởi vì nàng theo trên thân hai người khí tức cảm nhận được, hai người tu vi tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là từ tiểu thế giới buông xuống. Dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng sự tình, bởi vì theo nàng biết, tiểu thế giới cường giả cơ hồ không cách nào cưỡng ép buông xuống ngàn vạn vũ trụ, trừ phi là nguyên thần hình chiếu. Mà trước mặt hai người lại đều là bản tôn buông xuống, căn bản không phải cái gọi là nguyên thần hình chiếu. Thương Ngoạc Âm Hy lại là lắc đầu, nói ra khi gọi hắn một tiếng sư phụ, là ta thay chính mình chuyển thế chi thân hô, mà ngươi hẳn phải biết, làm vì chúng ta những thứ này đỉnh cấp hỗn độn cường giả, hắn không có tư cách trở thành ta sư phụ. Phải chăng có tư cách đều là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là ngăn cản ngươi giết hắn. Đơn đã độc đấu, Cổ Diễn không sợ bất luận cái gì hỗn độn cường giả, bao quát hỗn độn Phượng Hoàng ở bên trong. Mà Cổ Diễn vô cùng rõ ràng, Thương Âm Hy chắc chắn sẽ không đem Tô Thần bí mật nói đi ra, rốt cuộc muốn là dẫn tới tất cả hỗn độn cường giả, tin tưởng Thương Âm Hy thì thật không có cơ hội. Tô Thần, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên có thể, bất quá ta cần Cổ đại ca cùng một chỗ theo. Không có vấn đề, mời. Mời. Nói, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tiến vào hư không vô tận bên trong. Nhìn lấy biến mất ba người, Mộng Y tiên tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng có thể cảm thụ được đi ra, vừa mới buông xuống hai người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thực sự không hề nghĩ tới, Tô Thần vậy mà nắm giữ thân phận như vậy. Không hề rời đi, bởi vì Mộng Y tiên tử rất rõ ràng, Tô Thần có thể khóa chặt chính mình, tin tưởng vô luận chính mình đi tới chỗ nào, Tô Thần đều có thể khóa chặt, đã rõ ràng biết rõ không cách nào tránh đi, cần gì lãng phí thời gian. Cái kia như thế nào ứng đối việc này? Hư không vô tận. Tầng mây chi đỉnh. Khí lưu phun trào ngưng tụ ra cái bàn cùng ba cái ghế, Thương Âm Hy làm mời thủ thế, nói ra y mời ngồi. Tô Thần cùng Cổ Diễn không có chút nào khách khí ngồi xuống. Phượng Hoàng, ngươi có chuyện gì không bằng lần này duy nhất một lần nói xong, ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại đến phiền phức Tô huynh đệ, hắn như là đã giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, như vậy nói rõ hắn cũng là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, cái kia ta năm đó tranh đoạt hỗn độn thôn phệ tháp, đều là lấy thất bại mà kết thúc, hiện tại muốn là cưỡng ép cướp đoạt lời nói, đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi cho là thế nào? Thương Âm Hy gật gật đầu, nói ra ta đồng thời không phản đối như lời ngươi nói, nhưng là ngươi cũng đồng dạng biết, muốn là chúng ta có thể có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, tin tưởng chúng ta liền có hy vọng trùng kích chánh thức tiên thiên hỗn độn cảnh, đây chính là tiên thiên hỗn độn cảnh, ngươi thấy không thèm. Ngươi không chờ mong. Cổ Diễn, ngươi không muốn nỗ lực ở trước mặt ta nói dối, ta cũng không tin ngươi không có nghĩ như vậy qua, ngươi có thể cam đoan nhất định không biết cướp đoạt Tô Thần thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần nhìn về phía Cổ Diễn, hắn cũng rất muốn nghe một chút Cổ Diễn hội trả lời như thế nào, bởi vì Cổ Diễn là cái thứ nhất không có ra tay với hắn hỗn độn cường giả, nhưng phàm là hỗn độn cường giả đều muốn bóc ra chính mình thể nội hỗn độn thể, cướp đoạt trong tay mình hỗn độn thôn phệ tháp. Cổ Diễn cười, gật gật đầu, Cổ Diễn nói ra y thực không dám giấu giếm, muốn nói không muốn lấy được Tô huynh đệ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ngay cả chính ta cũng không tin. Nhưng là, năm đó nhất chiến, để cho ta minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chúng ta nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, liền xem như được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể chính thức đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không. Ta nguyện ý tin tưởng Tô huynh đệ, hắn về sau nếu là có thể thành tựu tiên thiên hỗn độn cảnh, ta đi theo hắn lăn lộn cũng không tệ, dù sao cũng so tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo tốt hơn nhiều. Nghe đến lời này, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Tuy nhiên Cổ Diễn tương trợ chính mình, cũng từng cứu qua chính mình mấy lần, nhưng là hắn không có khả năng toàn bộ tin tưởng Cổ Diễn lời nói. Người nào có thể cam đoan, Cổ Diễn về sau cũng sẽ không đối với mình ra tay. Thương Âm Hy vừa cười vừa nói, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Cổ Diễn hơi kinh ngạc. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Hai người tự hồ cũng không nghĩ tới Thương Âm Hy sẽ như thế nói. Hai vị, ta minh bạch các ngươi không tin ta lời nói, nhưng ta trong khoảng thời gian này xác thực nghĩ tới, ta không biết đụng chạm hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, chính như Cổ Diễn chỗ nói, chúng ta nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh nghĩ muốn trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, khẳng định không phải mượn nhờ hai kiện chí bảo, mà chính là cần mở ra lối riêng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Cổ Diễn vừa cười vừa nói, hay ngươi có thế nghĩ như vậy thực sự quá tốt, chúng ta không cần thiết đi nhúng chàm hai kiện tiên thiên chí bảo, cần gì tìm phiền toái cho mình. Tô Thần, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên có thể. Phản bội. Làm Tô Thần biết được Thương Âm Hy thân phận chân thật về sau, liền đã đoán đến sẽ có như thế một ngày, rốt cuộc hỗn độn Phượng Hoàng thân phận còn tại đó. Ta có thể cùng Cổ Diễn một dạng, ngày sau chỉ cần ngươi gặp phải hỗn độn cường giả khóa chặt, ta có thể hiện thân giúp ngươi, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện. Nói một chút. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tuy nhiên không biết Thương Âm Hy vì sao muốn như thế, nhưng là mình nếu là có thể được đến Thương Âm Hy tương trợ, tối thiểu nhất đối ở hiện tại chính mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Hắn không nguyện ý cùng Thương Âm Hy là địch, thậm chí là sinh tử vì thù, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đệ nhất, ta cần ngươi lấy người nhà mình cùng huyết mạch phát ra lời thề, vĩnh viễn không ra tay đối phó ta Thương Âm Hy, cho dù là cũng có ngày, ngươi có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, cũng không thể ra tay với ta. Hợp tình hợp lý. Tô Thần minh bạch Thương Âm Hy lo lắng. Không cần nói đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Cho dù là tự thân tu vi thuận lợi tấn cấp đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, cũng như cũ có thể quét ngang đồng giai vô địch. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Thương Âm Hy đã đoán được Tô Thần khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Thứ hai, chờ ngươi đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh thời điểm, ta không cần muốn ngươi tương trợ, giúp ta tìm kiếm mặt khác biện pháp trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, ngươi yên tâm, ta nếu có thể đột phá, y nguyên sẽ không cùng ngươi là địch, đến thời điểm chúng ta hòa bình ở chung là đủ. Không có vấn đề. Đối với Thương Âm Hy đưa ra hai điều kiện, Tô Thần toàn bộ đáp ứng, không gì đáng trách sự tình. Lại giả thuyết. Cũng có ngày chính mình thật có thể đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, đến thời điểm phải chăng toàn lực xuất thủ tương trợ Thương Âm Hy, vậy cũng là chính mình ý nguyện. Thứ ba, ta cùng Cổ Diễn một dạng, chỉ có ngươi đối mặt hỗn độn cường giả thời điểm, ta mới có thể hiện thân tương trợ ngươi, trừ cái đó ra, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không xuất thủ. Trực tiếp ném cho Tô Thần một cái hạt châu, Thương Âm Hy tiếp tục nói, với cái này Mai Phượng Hoàng Châu cầm cẩn thận, muốn là gặp phải một vị hỗn độn cường giả, ngươi trực tiếp triệu hoán hắn là được, muốn là gặp phải hai vị trở lên hỗn độn cường giả, lại bóp nát Phượng Hoàng Châu. Không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Thương Âm Hy bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy biến mất hỗn độn Phượng Hoàng, Cổ Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra e nàng là một chút đều không có thay đổi. Cổ đại ca, chúng ta có thể tin tưởng nàng sao? Có thế. Cổ Diễn minh bạch Tô Thần suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, khi Thương Âm Hy hẳn là nghĩ rõ ràng, hoặc là nàng cho rằng liền xem như cướp đoạt hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, cũng vô vọng trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, cho nên nàng muốn đánh cược ngươi. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tuy nhiên thuận lợi nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là tháp tôn vẫn chưa chính thức vẫn lạc, ngươi nhất định muốn trước hắn một bước triệt để luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, mới có hy vọng trấn áp hắn, bằng không lời nói, Nếu như chờ lấy hắn chánh thức thức tỉnh, cái thứ nhất muốn đối phó người chính là ngươi. Mà chúng ta thì là có thể trốn xa ẩn trốn đi, tin tưởng Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo cũng sẽ không ra tay, rốt cuộc nửa bước Tiên Thiên Hỗn Độn cùng Tiên Thiên Hỗn Độn mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá muốn đột phá thực sự rất khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần minh bạch Cổ Diễn ý tứ, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Bây giờ hắn cùng Tháp Linh cũng là đang toàn lực đột phá, cùng Tháp Tôn thi chạy. Tháp Tôn muốn là trước thức tỉnh, hắn cùng Tháp Linh tất nhiên sẽ bị Tháp Tôn diệt sát, muốn là mình trước một bước có thể đột phá đến Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9, như vậy thì có thể thừa dịp Tháp Tôn còn chưa thức tỉnh, trực tiếp mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp luyện hóa Tháp Tôn. Phải chăng có thể đi đến một bước cuối cùng, hiện tại Tô Thần còn không có 10 phần lòng tin, chỉ có thể coi là chi 46, chính mình chết, Tháp Tôn 6. Cổ Diễn đứng người lên, vỗ vỗ Tô Thần bả vai, khổ sở nói khi Tô huynh đệ, đã ta lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy cũng là nguyện ý cùng ngươi đánh cược một ván, ta rất hy vọng chúng ta cược thắng, nhưng là nếu là đánh bạc, như vậy thì là có thua có thắng, chỉ cần ngươi ta hết sức, cho dù là ngày sau đánh bạc thua, cũng coi là liều qua một lần. Cho nên ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến về tiểu thế giới. Bước ra một bước, Cổ Diễn bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tầng mây chi đỉnh, chỉ có Tô Thần một người ngồi yên lặng, hắn thật rất mệt mỏi, có lúc cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí là trở lại tinh không vũ trụ đi xem một chút thân nhân mình. Chỉ là, hắn không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại, thậm chí còn cần càng thêm ngựa không dừng vó tu luyện, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất trùng kích đến Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9, từ đó triệt để nắm giữ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Trừ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bên ngoài, còn có chính mình được đến Hỗn Độn Thiên Thư. Chính mình một người hội tụ hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, muốn là mình không có hai người nhanh, đợi đến Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo muốn là thức tỉnh, cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là mình. Càng nghĩ càng là phiền muộn, liền Tô Thần đều có chút choáng váng, tại sao mình có thể đồng thời có thể hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Sự tình như là đã nói ra, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tiến vào Hỗn Độn Thiên Thư, triệu hồi ra Đạo Linh, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê Đạo Linh, Hỗn Độn Thiên Đạo là Hỗn Độn Thiên Thư chủ nhân, mà ta cũng là ngươi chủ nhân, ta muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng lựa chọn như thế nào?" Tháp Linh lựa chọn chính mình, cùng một chỗ đối phó Tháp Tôn. Đạo Linh đâu? Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Tháp Linh đứng tại phía bên mình, cho đủ Tô Thần lòng tin, rốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuộc hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra Tháp Linh, tại Tháp Tôn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cũng là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp lớn nhất đại trưởng khống người. Chính mình tuy nhiên nắm giữ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, đồng thời tu luyện Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, hoàn toàn có cơ hội cùng Tháp Tôn tranh một chuyến. Hỗn Độn Thiên Thư đâu? Mình coi như là tu luyện Hỗn Độn Thiên Đạo Quyết, Đạo Linh đến bây giờ đều không có tỏ thái độ. Thừa dịp Hỗn Độn Thiên Đạo không có thức tỉnh, hắn vẫn là hỏi trước một chút. Nhìn xem Đạo Linh đến cùng là như thế nào nghĩ. Chủ nhân, ta không hiểu ý ngươi. Ta ý tứ rất đơn giản, cũng là muốn hỏi ngươi, ai mới là ngươi chủ nhân, ngươi hẳn phải biết, Hỗn Độn Thiên Thư không có khả năng có hai vị chủ nhân, ngươi nhất định phải lựa chọn một vị, cho nên ta muốn ngươi định xuống tới, ngươi là lựa chọn Hỗn Độn Thiên Đạo vẫn là ta. Vốn là chuẩn bị đến hỗn độn giới, lại cùng Đạo Linh ngã bài nói việc này. Chỉ là, đi qua sự tình lần này, để Tô Thần minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, việc này việc quan hệ trọng đại. Thậm chí liên quan đến chính mình sinh tử, bao quát sau lưng mình tất cả người nhà, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tận xử lý sớm, nghĩ tới đây Tô Thần mới có thể tiến vào Hỗn Độn Thiên Thư, đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi rõ ràng Đạo Linh quyết định. Đạo Linh giống như có lẽ đã nghe rõ, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra: "Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta chưa bao giờ nghĩ tới cái này khả năng, bởi vì là Thiên Đạo chủ nhân đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắn là không có thể thức tỉnh vẫn là ẩn số. Mà ngươi có thể có được Hỗn Độn Thiên Thư, chính là tân chủ nhân, thực các ngươi đều là Hỗn Độn Thiên Thư chủ nhân, mà ta không biết tham dự bất luận cái gì chiến đấu." Nghe đến như thế lập lờ nước đôi trả lời, để Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Đây không phải hắn nguyện ý nghe đến đáp án. "Chủ nhân, ta có thể cam đoan với ngươi, liền xem như có một ngày, Thiên Đạo chủ nhân tỉnh lại, ta cũng sẽ không tham cùng giữa các ngươi tranh đấu, người nào có thể thắng được, người đó là Hỗn Độn Thiên Thư chủ nhân. Cũng chính là ta chủ nhân." Minh bạch. Tô Thần đã nghe hiểu Đạo Linh ý tứ. Rất đơn giản. Đạo Linh cũng là ai cũng không giúp, người nào lợi hại theo người nào. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vốn là muốn từ bỏ Đạo Linh, chỉ là quay đầu vừa nghĩ, Đạo Linh lựa chọn cũng coi là chia 5 năm, đối với mình không có bất kỳ cái gì bất lợi. Không cần nói Đạo Linh. Cho dù là Tháp Linh, đợi đến Tháp Tôn chánh thức thức tỉnh ngày đó, cũng là mình cùng Tháp Linh sinh tử nhất chiến, Tháp Linh có thể giúp mình cái gì? Dù sao mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, giác tỉnh hỗn độn thể. Thở dài một tiếng. Tô Thần không có tiếp tục bức bách Đạo Linh, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Đạo Linh đã làm ra lựa chọn, không có khả năng cải biến, trừ phi là nhường đường Linh Chân lựa chọn từ bỏ, hoặc là tự mình lựa chọn từ bỏ Đạo Linh. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi lo lắng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tuy nhiên thiên đạo chủ nhân là trời sinh tiên thiên hỗn độn cảnh, nhưng là ngươi có thể đồng thời được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nói rõ ngươi hỗn độn khí vận không so Tháp Tôn cùng thiên đạo chủ nhân kém. Chủ nhân, ta rất là chờ mong ngươi có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, thậm chí thực lực đều siêu việt bọn họ hai người, chỉ có chánh thức đệ nhất cường giả tọa trấn hỗn độn giới mới có thể bình ổn xuống tới. Ta minh bạch. Tô Thần hơi kinh ngạc Đạo Linh sẽ nói ra như thế tới nói. Rời đi hỗn độn thiên thư không gian, Tô Thần trở lại trong sơn cốc, tâm lý có chút tâm phiền ý loạn. Hai người bọn họ là ai? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Mộng Y tiên tử, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi thăm, ê ngươi không hề rời đi. Ta tại sao muốn rời đi? Tô Thần sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ý sợ ta phiền ngươi. Đồng dạng sau khi ngồi xuống Mộng Y tiên tử, cười khổ nói, Tô Thần, ta không có ý cùng ngươi là địch. Ta thậm chí cùng toàn bộ ngàn vạn người ngoài hành tinh đều không có ý là địch, chỉ là có chút sự tình, ta cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nguyên thần lồng giam duyên cớ, ta không cách nào đột phá đến siêu thoát vũ trụ, chỉ có thai nghén nguyên thần. Mà ta không cách nào buông tha bất luận cái gì nguyên thần, bởi vì nguyên thần lồng giam phá vỡ lời nói, ta không chỉ có hội mất đi nguyên thần lồng giam, thậm chí hội vĩnh viễn biến mất tại mênh mông vũ trụ. Muốn màng là đổi lại trước đó, cho dù là kiên kỵ Tô Thần cung tiễn, tin tưởng Mộng Y tiên tử cũng sẽ không làm nhiều giải thích. Mà bây giờ, từ khi nhìn đến hai vị cường giả buông xuống, Mộng Y tiên tử suy đoán hai người rất có thể đến từ tiểu thế giới, thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến, vậy mà chủ động giải thích. Mộng Y tiên tử đương nhiên minh bạch, có thể đủ tôn cưỡng ép buông xuống ngàn vạn vũ trụ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, Mộng Y tiên tử lựa chọn nhường một bước. Đối với Mộng Y tiên tử suy nghĩ trong lòng, Tô Thần há có thể không rõ ràng. Vũ cổ khuynh nguyên thần nhất định phải cho ta, hắn nguyên thần tùy tiện ngươi xử trí, cái này là không thể nói. Ngươi muốn cùng ta tiếp tục là địch. Tiên tử nói giỡn, ta đã nói qua, ta cũng không có ý cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi thai nghén vũ cổ khuynh nguyên thần, mà nàng lại là bằng hữu ta, ngươi để cho ta lựa chọn từ bỏ. Không giống nhau, Tô Thần nói xong. Mộng Y tiên tử đã không kiên nhẫn nói ra, Tô Thần, ta chỉ có thể hứa hẹn ngươi, vũ cổ khuynh nguyên thần tại ta nguyên thần trong lồng giam sẽ không vẫn lạc, đến mức thả nàng rời đi không có khả năng, muốn là ngươi nguyện ý tiếp nhận, ngươi ta sau này sẽ là bằng hữu, muốn là ngươi khăng khăng muốn cho ta, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi ta chính là địch nhân. Nguyên thần lồng giam là nàng phòng tuyến cuối cùng, cho dù là kiên kỵ vừa mới buông xuống hai vị cường giả, nhưng là muốn để cho nàng phóng xuất ra vũ cổ khuynh, để cho mình thân ở nguy cơ sinh tử bên trong. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà Mộng Y tiên tử cũng có thể đoán được, vừa mới buông xuống hai người đã không có đối với mình ra tay, nhìn đến Tô Thần còn không cách nào điều động hai người. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi bằng hữu, địch nhân, ta cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cứu ra vũ cổ khuynh là được, mà ngươi nếu là không ghét bỏ ta tâm phiền, cái kia ta ngày ngày theo ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, ta thỉnh thoảng hội hướng ngươi bắn tên, hy vọng ngươi nhiều lần đều vận tốt như vậy. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai. Nhìn lấy Tô Thần chơi xỏ lá, Mộng Y tiên tử ánh mắt rất là lạnh lẽo, trùng điệp lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Ngồi xếp bằng, Tô Thần để Bạch Mệnh tận khả năng nhiều chuẩn bị thêm sinh mệnh thức ăn gia súc, tuy nhiên sinh mệnh thức ăn gia súc không bằng nguyên thần bản nguyên, bất quá chỉ cần số lượng lớn đầy đủ, tin tưởng đối với khôi phục chính mình nguyên thần tiêu hao cũng là có trợ giúp rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục nguyên thần tiêu hao, nắm giữ bắn ra một tiễn lực lượng, bằng không lời nói. Một khi Mộng Y tiên tử ra tay đối phó chính mình, vẫn là rất phiền toái sự tình. Chơi xỏ lá có thể, nhất định muốn có chơi xỏ lá tư bản, trước đó chỉ là uy hiếp ở Mộng Y tiên tử mà thôi, đồng thời Tô Thần vô cùng rõ ràng, lần này cổ diễn cùng thương âm hy buông xuống, chỉ sợ cho Mộng Y tiên tử mang đến rất lớn uy hiếp. Hai năm sau, Tô Thần nguyên thần tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, bây giờ hắn có thể bắn tên, chỉ là không có 100% lòng tin mũi tên giết mộng y tiên tử tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ lãng phí. Vũ trụ sơn trong không gian. Tô Thần Mi đầu chăm chú nhíu lại, vốn cho là chính mình được đến nguyên thần bản nguyên, tương trợ hai người dung hợp sau, Cơ Không Tuyết cùng một tâm sát cần phải có thể không có việc gì. Kết quả đây. Khổng lồ như vậy nguyên thần bản nguyên lại bị hai đứa bé toàn bộ hấp thu, nói cách khác, hai nữ không có thư thất bất luận cái gì nguyên thần bản nguyên. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Tính toán thời gian, hai đứa bé đều lâu như thế còn không có xuất sinh, đồng thời còn dung hợp khổng lồ như thế nguyên thần bản nguyên. Lại là hai cái nghịch thiên tồn tại. Tô Thần rất rõ ràng, bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp, thân thể càng là lấy hỗn độn hắc liên ngưng tụ, cho nên chính mình hài tử đi ra đều rất nghịch thiên. Hắn không phản đối hai đứa bé dung hợp nguyên thần bản nguyên, đồng thời hai đứa bé dung hợp nguyên thần bản nguyên càng nhiều càng tốt. Chỉ là, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Một tâm sát cùng Cơ Không Tuyết rơi vào trạng thái ngủ say, cần to lớn nguyên thần bản nguyên đến khôi phục, quả thực đánh Tô Thần một trở tay không kịp. Bạch Mệnh, từ giờ trở đi, ngươi muốn ngày đêm giúp ta sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc. Nghe xong lời này, Bạch Mệnh trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy buồn khổ nói ra, ê lão đại, chỉnh một chút hai năm, ngươi biết ta hai năm này là tại sao tới đây sao? Ta đi sớm về tối giúp ngươi kéo, ta hiện tại đều muốn kéo hư thoát, thật vất vả giúp ngươi khôi phục nguyên thần tiêu hao, ngươi bây giờ lại để cho ta kéo, ta có thể nghỉ ngơi một chút lại kéo sao? Bạch Mệnh sắc mặt rất là trắng bệch, chỉnh một chút hai năm một ngày một đêm kéo, thật đã để hắn kéo hư thoát. Tiểu Bàn đi đến Bạch Mệnh trước mặt, trực tiếp một chân hung hăng đá vào Bạch Mệnh trên mông, cả giận nói, gây nói lời vô dụng làm gì, lão đại để ngươi kéo, ngươi liền tiếp tục kéo, còn dám nói nhảm, ta để ngươi cái mông nở hoa. Tô Thần đá bay Tiểu Bàn, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàn là đang nói đùa, đi tới Bạch Mệnh trước mặt, sờ sờ Bạch Mệnh đầu, có chút áy náy nói ra, gây ta biết việc này có chút ép buộc, nhưng là ta hai vị thê tử, tình huống bây giờ rất là nguy hiểm, ta tạm thời không cách nào khóa chặt nguyên thần bản nguyên, cần ngươi sinh mệnh thức ăn gia súc đến ổn định các nàng thương thế, xin nhờ. Nhìn lấy lão đại cho mình cúi đầu, Bạch Mệnh vội vàng tránh thoát. Hắn tiểu gia hỏa đều mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão đại như thế qua. Cái này là lần đầu tiên. Bạch Mệnh gật gật đầu, nói ra, ê lão đại yên tâm, liền xem như kéo chết, ta cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Được. Nhìn lên trước mặt hai nữ, Tô Thần thật sâu thở dài. Rời đi vũ trụ sơn không gian. Tô Thần trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra cá voi sát thủ thi thể, đồng thời tại bốn phía bố trí trận pháp. Hắn cũng không muốn để mộng y tiên tử quấy rầy chính mình. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể khổng lồ, bên trong có lít nha lít nhít rất nhiều hắc trứng, đến bây giờ hắn cũng không biết những thứ này hắc trứng rốt cuộc là thứ gì. Trực giác nói cho Tô Thần, có thể bị vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi, móc, câu ở, thậm chí chính mình không cách nào kéo về lưỡi câu, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không cách nào phá vỡ cá voi sát thủ thân thể phòng ngự. Chỉ có thể tiếp tục theo lỗ tai tiến vào thi thể không gian, nhìn xem bên trong hắc trứng là cái gì. Theo lỗ tai tiến vào. Lần nữa tới đến thi thể trong không gian. Vô số hắc trứng giống như trứng cá đồng dạng, nhìn đến người tê cả da đầu. Tô Thần vương tay bắt lấy một cái hắc trứng, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân. Lấy thôn phệ lực lượng làm cơ sở, chín đại huyết luân lực lượng từng cái tràn vào đến trong tay phải. Nếm thử nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ hắc trứng phòng ngự, hoặc là phục chế, thẩm thấu đến hắc trong trứng. Có sinh mệnh dấu hiệu. Tuyệt đối không có sai, Tô Thần cảm ứng rõ ràng đến hắc trong trứng có sinh mệnh ba động. Đồng thời còn không cách nào phá vỡ hắc trứng phòng ngự, cùng thi thể phòng ngự cường hãn cơ hồ giống như đúc. Những thứ này hắc trứng muốn đều là cá voi sát thủ yêu thú lời nói, ngày sau dù là đều có thể sinh sôi ra cá voi sát thủ thì có ích lợi gì? Phòng ngự mạnh không có một chút tác dụng nào. Tô Thần không biết cá voi sát thủ cùng hắc trứng, chỉ là cho rằng hắc trứng khẳng định không đơn giản, dù sao có thể dẫn động vạn kiếp thùy điếu can, vốn là muốn hỏi một chút mộng y tiên tử, ai biết mộng y tiên tử sẽ hay không xuất thủ cướp đoạt. Nhìn lấy thi thể trong không gian lít nha lít nhít hắc trứng, Tô Thần lộ ra rất là nhức đầu không thôi, biết rất rõ ràng là đồ tốt, lại không biết làm như thế nào dùng. Chờ đợi sinh sôi đi ra. Rất là buồn bực đem cá voi sát thủ thi thể một lần nữa thu nhập không gian giới chỉ, ngay tại lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện rơi vào trên bờ vai, không là người khác, chính là Thái Sơ Tổ Ngao. Làm sao ngươi tới? Hơi kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao hội tiến vào sơn cốc, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao rất là sợ hãi Mộng Y tiên tử, một mực tránh chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Thái Sơ Tổ Ngao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, người ta lo lắng lão đại ra chuyện, cho nên tiến đến xem. Nghe đến lời này Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao tính cách, đây là trời sinh nhát gan, rốt cuộc tiểu gia hỏa không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, mặc cho ai đều có thể đem giam cầm, muốn là đổi lại chính mình cũng khẳng định nhát gan. Ta không sao. Lão đại, Mộng Y tiên tử đâu? Không biết, nhưng là cần phải tại chỗ này trong sơn cốc. Các ngươi không có giao thủ? Có, nhưng là nàng bị ta uy hiếp ở, ta muốn tạm thời nàng sẽ không lại xuất thủ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần lập tức triệu hồi ra cá voi sát thủ, hỏi thăm ê ngươi xem một chút phải chăng nhận thức cái này con yêu thú. Trường sinh cá voi. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao nói ra cá voi sát thủ tên, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi ê ngươi biết. Lão đại, ngươi là từ nơi nào được đến trường sinh cá voi thi thể? Không có chút nào giấu giếm, đem chính mình là như thế nào được đến trường sinh cá voi đại khái nói một chút. Sau khi nghe xong Thái Sơ Tổ Ngao thổn thức nói khi lão đại, ngươi vận khí quả thực quá tốt, trường sinh cá voi một tộc tại ngàn vạn vũ trụ tuyệt đối là đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, không đơn thuần là trường sinh cá voi tộc quần thực lực cường đại, càng là bởi vì bọn hắn đặc thù thân thể. Nói tiếp, xem ra chính mình suy đoán không sai, trường sinh cá voi không đơn giản, dù sao có thể bị vạn kiếp thùy điếu can khóa chặt, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta năm đó gặp qua trường sinh cá voi, bởi vì tại ngàn vạn vũ trụ, rất nhiều chủng tộc đều tại khóa chặt trường sinh cá voi tộc quần, muốn săn giết, cho nên trường sinh cá voi tộc quần số lượng càng ngày càng ít, đây cũng là cái đáng thương chủng tộc, trốn đông trốn tây dưới, vẫn là kém chút bị diệt tộc. Lão đại, trường sinh cá voi tộc quần thân thể phòng ngự vô cùng bá đạo, cho dù là siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể thuận lợi phá vỡ trường sinh cá voi thân thể phòng ngự, yếu nhất trường sinh cá voi đều là như thế. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật gật lệnh đầu, hắn đã nghĩ tới vô số biện pháp muốn phá vỡ trường sinh cá voi thân thể phòng ngự, lại vẫn là không cách nào thành công, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thổn thức không thôi, Tô Thần cũng không nghĩ tới, ngàn vạn vũ trụ lại còn có bá đạo như vậy yêu thú chủng tộc, dạng này thân thể phòng ngự còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Vẹn vẹn là thân thể phòng ngự cường hãn, cho trường sinh cá voi đưa tới họa sát thân khẳng định không thực tế, tin tưởng trường sinh cá voi tộc quần khẳng định còn có bí mật. Lão đại, trường sinh cá voi tộc quần vô luận nam nữ, đều có thể mượn nhờ tự thân đặc thù thân thể đến dựng dục ra trường sinh trứng. Nghe đến trường sinh trứng ba chữ, Tô Thần lập tức mang theo Thái Sơ Tổ Ngao theo lỗ tai tiến vào thi thể không gian. Nhìn lấy lít nha lít nhít hắc trứng, Thái Sơ Tổ Ngao gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay lão đại, ngươi vận khí này quả thực vô địch, vậy mà gặp phải một đầu dựng dục ra trường sinh trứng trường sinh cá voi. Những thứ này trường sinh trứng có cái gì tác dụng? Làm cho võ giả trường sinh. Đối với cái gọi là trường sinh, theo Tô Thần, chỉ cần võ giả tu vi càng ngày càng cao, tin tưởng thọ mệnh cũng sẽ càng ngày càng dài. Không có thể trường sinh, nhưng lại có thể tương trợ võ giả cường hóa nhục thân, chỉ cần thôn phệ trường sinh trứng đủ nhiều, thậm chí có thể so với trường sinh cá voi thân thể phòng ngự. Thì ra là thế. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Đồ tốt. Mặc dù mình thân thể là hỗn độn hắc ly ngưng tụ, phòng ngự cũng tương đương lợi hại, nhưng là nếu là có thể mượn giúp trường sinh trứng tiếp tục cường hóa nhục thân, không hề nghi ngờ đối với mình tới nói khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Ngươi cũng đã biết như thế nào thôn phệ những thứ này hắc trứng. Tô Thần đã mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến tiến hành thôn phệ, lại lấy thất bại mà kết thúc. Xem ra muốn thôn phệ những thứ này trường sinh trứng không có dễ dàng như vậy. Thái Sơ Tổ Ngao cười, xem xét lão đại biểu hiện trên mặt, hắn thì đoán đến lão đại khẳng định là ăn quả đắng. Thái Sơ Tổ Ngao trực tiếp cầm lấy một cái hắc trứng, vừa cười vừa nói ê lão đại, ngươi há mồm. Há mồm. Ngươi để cho ta trực tiếp nuốt. Lão đại, ngươi tin tưởng ta, hé miệng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, có điều hắn khẳng định sẽ tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao, cuối cùng vẫn hé miệng, trong nháy mắt bị Thái Sơ Tổ Ngao ném vào trong miệng một cái hắc trứng. Cửa vào, một cổ mùi tanh xông vào mũi, kém chút sặc đến Tô Thần. Nguyên bản ngay cả mình vận dụng toàn bộ lực lượng đều không cách nào phá vỡ phòng ngự hắc trứng, vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành một cổ khí lưu theo cổ họng tuôn ra nhập thể nội. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, hắc trứng hội không chịu được như thế. Lão đại, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ Tổ Ngao vừa cười vừa nói, lão đại có chỗ không biết, trường sinh trứng chỉ cần đụng phải nước bọt thì sẽ tự động hóa thành lực lượng. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được trường sinh trứng tiến vào thân thể, hóa thành lực lượng bắt đầu dung nhập thân thể bên trong, một cái trường sinh trứng không có bao nhiêu biến hóa. Lão đại, mời đi. Tự hồ có thể nhìn ra lão đại suy nghĩ trong lòng, Thái Sơ Tổ Ngao vừa cười vừa nói. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, lập tức bắt đầu mở bắt đầu ăn. Từng mai trường sinh trứng không ngừng mà bị để vào trong miệng. Tốc độ thực sự quá nhanh, bởi vì vì trường sinh cá voi trong bụng có vô số trường sinh trứng, dù là Tô Thần bắt đầu ăn tốc độ nhanh, cũng đầy đủ trễ nửa canh giờ mới cuối cùng là ăn hết. Rời đi trường sinh cá voi, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn đã cảm nhận được những thứ này trường sinh trứng cường hóa nhục thân mang đến chỗ tốt, nhất định muốn tận sắp hoàn toàn dung hợp. Kế tiếp, để Tô Thần cảm thấy chấn kinh là, nuốt những thứ này trường sinh trứng căn bản không cần cố ý đi dung hợp luyện hóa, từng mai trường sinh trứng hóa thành lực lượng tự mình dung hợp thân thể. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần thổn thức nói thật là đồ tốt, đáng tiếc là, những thứ này trường sinh trứng vẫn còn có chút quá ít, nếu có thể nhiều cái mấy trăm lần, chỉ sợ có thể luyện chế ra có thể so với trường sinh cá voi thân thể phòng ngự. Thật là đồ tốt. Lão đại, muốn là đổi lại trước kia, khóa chặt trường sinh cá voi hẳn không phải là việc khó gì, bởi vì toàn bộ trường sinh cá voi tộc quần số lượng rất là to lớn, đáng tiếc là, theo nhiều năm qua săn giết, trường sinh cá voi tộc quần đã càng ngày càng ít. Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ rất đơn giản, chính là nói trường sinh cá voi sắp tuyệt chủng. Trường sinh cá voi thi thể. Không chỗ hữu dụng, trường sinh cá voi đáng tiền nhất cũng là trường sinh trứng. Tô Thần gật gật đầu, đem trường sinh cá voi thi thể một lần nữa ném vào hồ nước, xem này sau sau phải chăng có thể khóa chặt hắn trường sinh trứng, liền muốn nhìn chính mình vận khí. Lão đại, ngươi ở đâu khóa chặt đầu này trường sinh cá voi? Chỉ lên trước mặt hồ nước, Tô Thần nói ra ghi ở bên trong. Mang ta vào xem. Được. Trước đó vì Chương Tại trong hồ nước khóa chặt Mộng Y tiên tử, Tô Thần thì là mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi, móc, câu ở trường sinh cá voi thi thể. Mà nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần đại khái hiểu tiểu gia hỏa ý tứ. Khóa chặt trường sinh cá voi thi thể, không đại biểu bên trong vẫn tồn tại hắn trường sinh cá voi, đồng thời nơi này là Mộng Y tiên tử địa phương, muốn là thật tồn tại trường sinh cá voi tộc quần, Mộng Y tiên tử lại không biết. Không có nói. Đã Thái Sơ Tổ Ngao muốn đi nhìn một chút. Lần nữa tiến vào trong hồ nước. Đi tới trước đó khóa chặt trường sinh cá voi địa phương, Tô Thần nói ra người ta chính là ở chỗ này khóa chặt trường sinh cá voi thi thể. Thái Sơ Tổ Ngao gật gật đầu, đem Tô Thần trước đó vứt xuống đến thi thể một lần nữa kéo trở về, thả tại vị trí cũ. Ngươi đang làm cái gì? Thái Sơ Tổ Ngao không nói gì, chậm rãi hai mắt nhắm lại yên tĩnh địa cảm ứng. Nhìn đến loại tình huống này, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn là nơi này còn có hắn trường sinh cá voi, chính mình sớm liền phát hiện, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Cũng không có ngăn cản, Tô Thần thì dạng này yên tĩnh mà chờ đợi, mà hắn tại bốn phía bố trí trận pháp, tận khả năng địa đừng cho Mộng Y tiên tử tới quấy rầy Thái Sơ Tổ Ngao. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hai mắt nhắm lại yên tĩnh địa cảm ứng. Nửa canh giờ về sau. Lão đại, khóa chặt. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi thăm ê ngươi khóa chặt cái gì? Lão đại, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, cổ này trường sinh cá voi chỗ vị trí, chính là cửa vào phong ấn chỗ, muốn là chúng ta phá vỡ nơi này phong ấn. Ngươi là ý nói, chúng ta rất có thể khóa chặt trường sinh cá voi tộc quần. Không sai. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở chỗ này gặp được trường sinh cá voi tộc quần. Rốt cuộc trước đó hắn vừa mới thôn phệ đầu này trường sinh cá voi thể nội tất cả trường sinh trứng, đối với có thể cường hóa nhục thân phòng ngự, chỉ là trường sinh trứng số lượng có chút thiếu, muốn là có thể có cái đo đếm gấp trăm lần, như vậy thì tương đối tốt. Chỉ là, chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, theo nhiều năm như vậy bị các đại chủng tộc săn giết, đáng thương trường sinh cá voi tộc quần đã nhanh muốn tuyệt chủng, muốn tại ngàn vạn vũ trụ biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt trường sinh cá voi tộc quần nói nghe thì dễ. Muốn là người khác nói như thế. Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng, cảm giác việc này thực sự quá kéo, Duy chỉ có nói ra người này là Thái Sơ Tổ Ngao. Thái Sơ Tổ Ngao tuy nhiên không có sức chiến đấu gì, nhưng là cảm ứng lại vô cùng lợi hại, hỏi thăm ê ngươi có biết hay không, Trường Sinh cá voi tộc quần thực lực như thế nào? Đây mới là Tô Thần bây giờ lớn nhất quan tâm địa phương, muốn là phá vỡ phong ấn thật khóa chặt Trường Sinh cá voi tộc quần, mà đối mặt một cái vô cùng cường đại chủng tộc, đến thời điểm không cần nói săn giết Trường Sinh cá voi tộc quần, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trở thành thực vật. Đã từng Trường Sinh cá voi tộc xác thực rất cường đại, nhưng là bị các đại chủng tộc liên thủ săn giết tổn thất nặng nề, đến mức hiện tại còn lại Trường Sinh cá voi tộc quần có bao lớn thực lực, ta không rõ ràng. Thái Sơ Tổ Ngao không biết rất bình thường. Tô Thần ánh mắt rất ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể. Đã Thái Sơ Tổ Ngao đã thuận lợi khóa chặt, như vậy tin tưởng mình cần phải có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn. Muốn là thuận lợi tiến vào phong ấn gặp phải Trường Sinh cá voi tộc quần, tại không biết đạo trưởng Sinh cá voi tộc quần thực lực mạnh yếu tình huống dưới, tùy tiện tiến vào lời nói, đối với mình rất là bất lợi. Lão đại, bằng không chúng ta rút lui trước. Đợi đến có đầy đủ thực lực lại nghĩ biện pháp đi vào. Từ bỏ. Tô Thần minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Chỉ là, như là đã khóa chặt Trường Sinh cá voi chủng tộc vị trí, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trường Sinh trứng thật là đồ tốt. Tô Thần cũng rất muốn không ngừng cường hóa chính mình thân thể phòng ngự, thật vất vả được đến như thế ngàn năm một thuở cơ duyên, khẳng định không nguyện ý cứ vậy rời đi. Nơi này không phải Tô tộc, cũng không phải Tô giới, muốn là xuất hiện biến số lời nói, trắng mất không liền hối hận cơ hội đều không có. Tiểu Ngao Ngao, ngươi là có hay không có thể giúp ta phá vỡ phong ấn? Làm không được. Thái Sơ Tổ Ngao suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, ta có thể giúp ngươi khóa chặt phong ấn vị trí cụ thể, nhưng là ta không cách nào giúp ngươi phá vỡ phong ấn, mà ngươi không là có thể phục chế sao? Ngươi có thể phục chế phong ấn lực lượng, nói không chừng có thể tiến vào. Tốt, vậy ta thì thử một chút. Tại Thái Sơ Tổ Ngao khóa chặt dưới, Tô Thần thuận lợi khóa chặt phong ấn, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, rốt cuộc hắn biết rõ, chính mình tại không biết đạo trưởng Sinh cá voi tộc quần chỉnh thể thực lực tình huống dưới, tùy tiện tiến vào thật là nguy cơ trùng trùng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, muốn là mình sợ hãi lời nói, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn liền Mộng Y tiên tử cũng dám trêu chọc, huống chi là mặt đối Trường Sinh cá voi tộc quần. Lừ. Đối với mình phục chế khí tức, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Thuận lợi phỏng chế ra phong ấn khí tức, Tô Thần sắc mặt nhất thời một chút, một giây sau liền tiến vào phong ấn bên trong. Não hải truyền đến từng trận mê muội, rất là cảnh giác nhìn lấy, bởi vì Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không cách nào làm rõ ràng Trường Sinh cá voi tộc chỉnh thể thực lực, Tô Thần không có chút nào lực lượng. Một mảnh mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, chất cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Lão đại, nhìn đến chúng ta thành công, nơi này thật là Trường Sinh cá voi tộc quần nghĩ lại chi địa, nói không chừng là Trường Sinh cá voi tộc sau cùng tộc nhân. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Tại Tô Thần bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là bơi qua bơi lại Trường Sinh cá voi, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn. Tiểu Ngao Ngao, Trường Sinh cá voi tộc quần tộc trong thân thể đều ẩn chứa Trường Sinh trứng. Theo đạo lý tới nói hẳn là như thế, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, có chút dài sinh cá voi bên trong không có Trường Sinh trứng. Thái Sơ Tổ Ngao suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, đã chúng ta đã tiến đến, vậy kế tiếp, ngươi liền có thể bắt đầu thôn phệ Trường Sinh cá voi, nếu là có dư thừa lời nói, ta cũng muốn nuốt Trường Sinh trứng. Ngươi cũng muốn cường hóa nhục thân phòng ngự. Ta biết ta chính mình không có bất kỳ cái gì chiến đấu, muốn là thân thể phòng ngự lực có thế đầy đủ lớn mạnh một chút cũng không tệ, tối thiểu nhất muốn là gặp phải nguy hiểm, ta có cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e có thể. Không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, Tô Thần tuy nhiên rất chán ghét Thái Sơ Tổ Ngao nhát gan sợ phiền phức, bất quá hắn thấy, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực Thái Sơ Tổ Ngao làm như thế cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra. Bốn phía những thứ này Trường Sinh cá voi đều không được tốt lắm cường đại. Trước nuốt lại nói. Lão đại, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ phòng ngự rất cường đại, muốn là muốn một kích tất trúng, nhất định phải vận dụng nguyên thần công kích. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã nghĩ tới việc này. Thân thể không cách nào phá vỡ, như vậy chỉ có công kích nguyên thần mới có thể làm được. Tô Thần cầm giữ có rất nhiều nguyên thần võ học, thần văn công kích, hoặc là long phượng trấn thiên âm các loại, đều là đỉnh cấp nguyên thần võ học. Vừa sải bước ra, Tô Thần bắt đầu nguyên thần công kích. Những thứ này cái gọi là trường sinh cá voi, tự hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, chỉ cần bị Tô Thần đánh trúng, đều sẽ trong nháy mắt mất đi tánh mạng. Mà Tô Thần thì là không có kiểm đem trường sinh cá voi để vào hỗn độn sơ khai thế giới, bởi vì hắn biết rõ, bởi vì hỗn độn sơ khai thế giới đặc thù tính, vạn nhất tổn thất trường sinh trứng, chính mình chẳng phải là phí công ư. Chính là bởi vì như thế. Một bên săn giết trường sinh cá voi, một bên theo lỗ tai tiến vào trường sinh cá voi thể nội, mỗi một đầu trường sinh cá voi thân thể đều rất to lớn, đồng thời dựa theo trường sinh cá voi thân thể phòng ngự chính mình căn bản là không có cách phá vỡ, cũng chỉ có thể mượn nhờ loại biện pháp này đến nuốt trường sinh trứng. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu nuốt trường sinh trứng. Chỉ là Tô Thần phát hiện một việc, chính mình trọn vẹn thôn phệ trên 100 đầu trường sinh cá voi thể nội trường sinh trứng, còn giống như không bằng bên ngoài thôn phệ một đầu trường sinh cá voi hữu dụng nhiều, đây là có chuyện gì? Duy nhất giải thích, cũng là bên ngoài trường sinh cá voi thi thể đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo chính mình thôn phệ những thứ này trường sinh cá voi phía trên. Nuốt xong, Tô Thần bắt đầu khóa chặt đẳng cấp cao trường sinh cá voi, đến mức đẳng cấp thấp trường sinh cá voi, thì là giao cho Thái Sơ Tổ Ngao nuốt. Lão đại, nơi này trường sinh cá voi đẳng cấp cần phải đều không cao lắm, chúng ta muốn không muốn rời khỏi nơi này trước lại nói. Đi hắn địa phương nhìn xem. Vừa mới đặt chân vùng biển này, Tô Thần còn không quá giải, đồng thời trường sinh cá voi tộc quần là cái tình huống như thế nào cũng là không có chút nào mặt mày. Hiện tại chỉ có thể đi thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt một số đẳng cấp cao trường sinh cá voi. Trong sơn cốc, Mộng Y tiên tử bóng người đột nhiên xuất hiện, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đã tại trong sơn cốc không cảm ứng được Tô Thần khí tức, chẳng lẽ là rời đi. Cũng coi là thở phào, Mộng Y tiên tử chưa từng như này biệt khuất qua, thậm chí đối mặt siêu thoát vũ trụ, nàng đều dám lựa chọn cứng đối cứng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần lại có chút ý sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến Tô Thần bắn ra kinh hải thế tục một tiễn, Mộng Y tiên tử thì minh bạch Tô Thần trong tay cung tiễn không đơn giản, đồng thời nàng tận mắt thấy hai vị đỉnh cấp cường giả buông xuống. Bây giờ Tô Thần biết khó khăn mà chạy chọn rời đi, đối với bọn hắn song phương tới nói đều là tốt sự tình. Xem ra là cần phải nhanh một chút giải quyết nguyên thần lồng giam, hy vọng mượn nhờ thai nghén nguyên thần có thể sớm ngày đột phá đến siêu thoát vũ trụ rời đi nơi này. Đến mức nàng đối Tô Thần hứa hẹn, tại Mộng Y tiên tử nhìn đến chính là như vậy nói chuyện, chỉ cần có thể tương trợ tự thân đột phá cực hạn, nàng mới mặc kệ vũ cổ khuynh nguyên thần sống hay chết. Dù là chịu đến Tô Thần uy hiếp, cũng vô pháp cải biến nàng mục tiêu, rốt cuộc nguyên thần lồng giam đối nàng tổn hại rất nhiều, sự tình chạy tới một bước này, nàng đã không có bất luận cái gì quay đầu, chỉ có thể đi thẳng đi xuống, người nào mặt mũi cũng không cho. Hải dương thực sự quá lớn. Tô Thần gặp phải đều là đẳng cấp thấp trường sinh cá voi tộc nhân. Muốn khóa chặt đẳng cấp cao trường sinh cá voi còn thật sự là một kiện thẳng khó khăn sự tình. Đột nhiên dừng người, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì? Muốn là đem trường sinh trứng để cho hai người nuốt, nói không chừng đối hài tử cùng các nàng đều có chỗ tốt. Nghĩ đến thì làm. Tô Thần chỉ là suy nghĩ một chút, không biết là có hay không hữu hiệu. May ra trường sinh trứng gặp phải nước bọt lập tức hội hóa thành lực lượng, đây là đối hai người có lợi nhất địa phương. Tô Thần lập tức bắt đầu tiếp tục săn giết trường sinh cá voi, cho dù là đẳng cấp thấp trường sinh cá voi cũng không buông tha, trước muốn thử một chút. Theo lỗ tai tiến vào, Tô Thần đem tất cả trường sinh trứng toàn bộ để vào vũ trụ sơn không gian, dựa theo Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, trường sinh trứng tuyệt đối không thể rời đi trường sinh cá voi quá lâu, lớn nhất hơn nửa canh giờ, muốn là vượt qua thời gian này, trường sinh trứng liền sẽ triệt để chết đi. Chết mất trường sinh trứng cũng là phế phẩm, không có một chút tác dụng nào. Đem trường sinh trứng để vào hai nữ trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân, đồng thời Tô Thần cũng tại cảm ứng, nhìn xem phải chăng có thể làm cho hai đứa bé cũng dung hợp trường sinh trứng. Hữu hiệu. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần cảm nhận được mặc kệ là hai người vẫn là hai đứa bé, vậy mà đều có thể hấp thu trường sinh trứng, quả thực hưng phấn tới cực điểm. Ngược lại hắn đã tại trường sinh cá voi trong tộc, trường sinh trứng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đẳng cấp thấp trường sinh cá voi cũng được, trước để cho hai người cùng hai đứa bé trước nuốt chửng. Thì dạng này. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu trắng trợn tìm nổi lên đến, từng mai trường sinh trứng liên tục không ngừng đưa vào vũ trụ sơn không gian, đồng thời vì không lãng phí, trực tiếp đưa vào đến hai người trong miệng. Đại khái thôn phệ mấy vạn con trường sinh cá voi sau. Oanh! khủng bố thế công trong nháy mắt cuốn tới, dọa đến Tô Thần vội vàng trốn tránh. May mắn chính mình cảm ứng lực còn tính là không tệ, bằng không lời nói, một khi bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được. Lão đại, siêu thoát vũ trụ cảnh. Tô Thần gật gật đầu, không dùng Thái Sơ Tổ Ngao nói, hắn đã cảm ứng được xuất hiện trước mặt lão giả là siêu thoát vũ trụ, tâm lý quả thực hoảng sợ tới cực điểm. Không đơn thuần là có siêu thoát vũ trụ, trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ khí tức, càng làm cho Tô Thần cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây cũng là trường sinh cá voi tộc quần cường đại. Không phải nói trường sinh cá voi tộc đã bị vây giết suy sụp sao? Vị tiểu huynh đệ này có phải hay không quá ác, như thế tùy ý đồ sát ta trường sinh cá voi tộc nhân, thật coi ta trường sinh cá voi tộc dễ khi dễ. Còn chưa thỉnh giáo. Lão phu trường sinh cá voi tộc tộc trưởng Vạn Trường Sinh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y vãn bối Tô Thần, lần này không có ý đặt chân trường sinh cá voi tộc. Ngươi cũng không phải không có ý, mà chính là có ý. Không có phủ nhận, hắn chỗ lấy nói im lặng, cũng chính là hóa giải một chút xấu hổ mà thôi. Vạn tộc lớn lên, thực không dám giấu giếm, ta vợ con có phiền phức, cần quý tộc trường sinh trứng, hy vọng vạn tộc lớn lên có thế thành toàn. Ta thành toàn đại gia ngươi. Đứng tại Vạn Trường Sinh bên người trăm vị tộc trưởng, một cái trợn mắt nhìn, loại kia đáng sợ sát ý giống như là biển gầm điên cuồng vọt tới. Tiểu tử, ngươi thật sự thật ngông cuồng. Dám làm nhục ta như vậy trường sinh cá voi tộc. Tộc trưởng, để cho ta đi diệt hắn. Đối mặt cường đại như thế trường sinh cá voi tộc, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, muốn là đổi lại hắn chủng tộc, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không là thái độ này. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão, Vạn Trường Sinh sắc mặt rất là âm trầm. Ngươi đoán được. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói một vị siêu thoát vũ trụ, trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Dạng này thực lực vô luận để ở nơi đâu, đều có thể đi ngang, mà ngươi trường sinh cá voi tộc lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, ta nếu là không có đoán sai lời nói, các ngươi trường sinh cá voi tộc bởi vì đặc thù tình huống thân thể, tuy nhiên có thể tăng lên tự thân cảnh giới, ta nghĩ các ngươi trường sinh cá voi tộc chiến đấu lực không được. Suy đoán mà thôi, nhưng là Tô Thần lại tin tưởng mình suy đoán. Trường sinh cá voi tộc cùng Thái Sơ Tổ Ngao tình huống một dạng, chỉ là muốn so Thái Sơ Tổ Ngao tình huống tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất trường sinh cá voi tộc có chiến đấu lực, chỉ là chiến đấu lực không cường đại mà thôi. Mà Thái Sơ Tổ Ngao là một chút chiến đấu lực đều không có. Đến mức trường sinh cá voi tộc có bao nhiêu chiến đấu lực, còn không rõ lắm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Vạn Trường Sinh phát hiện mình đồ sát trường sinh cá voi tộc nhân, mà không có thật chính xuất thủ, nhìn đến trường sinh cá voi tộc chiến đấu lực không biết mạnh đến mức nào. Vạn tộc lớn lên, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tô Thần còn là muốn thăm dò một chút Vạn Trường Sinh phòng tuyến cuối cùng, dù sao chính mình đã tiến vào trường sinh cá voi tộc, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, thử một chút khẳng định không có chỗ xấu. Mà hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần chơi không lại, thì lập tức bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn mũi tên giết Vạn Trường Sinh, đến triệt để chấn nhiếp hắn trường sinh cá voi tộc nhân. Mộng Y tiên tử có thể mượn nhờ nguyên thần lồng giam ngăn cản được chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn, Vạn Trường Sinh thì không nhất định, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, có thể thuận lợi chống lại ở một tiễn lại có mấy người. Tô tiên sinh, chúng ta trường sinh cá voi tộc lớn nhất là yêu thích hòa bình, ở giữa sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hy vọng ngươi có thế cứ thế mà đi, như thế nào? Thỏa hiệp. Nhìn đến Vạn Trường Sinh không dám tiếp nhận chính mình khiêu chiến, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình suy đoán không có sai, trường sinh cá voi tộc chiến đấu lực quả nhiên không được, bằng không lời nói, chính mình săn giết hơn 10.000 đầu tộc nhân. Làm sao có khả năng không phẫn nộ? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y vạn tộc lớn lên, ta thật rất cần trường sinh trứng, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Im miệng. Tộc trưởng. Trăm vị trưởng lão đều là tức giận không thôi, bị người đều khi dễ đến nhà, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì tộc mộc không ra tay, tuy nhiên trường sinh cá voi tộc chiến đấu lực không được, nhưng là đối mặt một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ. Bọn họ vẫn là có thể thuận lợi trấn sát. Cho dù là gặp phải vũ trụ tạo hóa, đều có thể cưỡng ép trấn áp, vì cái gì tộc trưởng không dám ra tay? Chẳng lẽ tùy ý một cái vũ trụ chi chủ tùy ý đồ sát tộc nhân sao? Không biết ngươi cần bao nhiêu trường sinh trứng? Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả tộc lão đều triệt để mộng, bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu tộc trưởng trong lời nói ý tứ, cũng là lựa chọn thỏa hiệp. Rất là biệt khuất, quả thực bị nhục nhã đến nhà. Tộc trưởng, tại sao muốn như thế? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ mà thôi, căn bản không cần ngươi xuất thủ, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Tộc trưởng, chúng ta Trường Sinh cá voi tộc tránh giấu ở chỗ này, thật vất vả một lần nữa sinh sôi ra nhiều như vậy tộc nhân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tùy ý đồ sát chúng ta tộc nhân? Mời tộc trưởng hạ lệnh. Vạn Trường Sinh sắc mặt rất là âm trầm, khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ tộc lão, mà chính là nhìn về phía trước mặt nam tử, nói ra e nói cho ta một con số, nhưng là ngươi cần phải biết, ta không muốn cùng ngươi là địch, mà không phải sợ ngươi, muốn là ngươi dám được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không ngại xuất thủ diệt sát ngươi, hiểu chưa? Nói hung ác uy hiếp chính mình, Tô Thần căn bản chính là không quan trọng biểu lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.